Chương 360 tối cường thăng cấp hệ thống. Tàn sát luyện huyết tông. Luyện huyết tông, bát đại ma tông một trong tông chủ Ân Nhạc, tu vi chiến hoàng thất cấp, luyện huyết tông xem như là bát đại trong ma tông thủ đoạn tối tà nhẫn tông môn, thường thường chung quanh sưu tác đẹp diễm nữ tử luyện chế huyết thi trùng, khống chế, sau đó mặc kệ dâm nhạc, từ tông chủ đến tông môn đệ tử đều là giống nhau. Luyện huyết phong, một tòa huyết hồng sắc ngọn núi, Ân Nhạc ngồi ở tông chủ trên ghế, khóe miệng mang theo cười dâm đãng. Trong đầu còn tại dư vị tại tà âm tông phát sinh từng hình ảnh, thỉnh thoảng lộ ra tiếng cười dâm đãng. Một tên trưởng lão hỏi: "Ê tông chủ, lần này có thể tìm được thiên ma cổ hộp?" Ách, Ân Nhạc mi tâm chấn động, nói: "Ê thiên ma cổ hộp chỉ sợ là không cầm được. Long phi này cẩu vật cũng không biết đạo tu luyện cái gì lực lượng, chỉ là chiến tôn cảnh giới dĩ nhiên có thể giết chết tà âm thánh nữ cái kia lão thái bà." Nghĩ đến tà âm thánh nữ bị long phi nghiền ép một màn kia, hắn tâm thần tự không khỏi bay lên hàng ý, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. A, nếu như là hắn, Ân Nhạc hơi thay đổi sắc mặt, khinh thường cười lạnh một tiếng, thì hiện tại ta đều về luyện huyết tông, ở nơi này đừng nói là Long Phi, coi như là chiến hoàng thất cấp đỉnh phong Thù Vạn Thiên cũng đừng nghĩ làm tổn thương ta mảy may. Hừ, nếu là hắn dám đến, vậy cũng đừng nghĩ trở lại. Ngay vào lúc này, chỗ ngồi của hắn mặt sau, một cái cự đại cái bình, trong bình huyết dịch lăn lộn, một con lục u như quỷ như lửa ánh mắt lộ ra. Ân Nhạc tay trái nhẹ khẽ vuốt vuốt này con mắt, khẽ nói: "Nghe huyết vương, đừng nóng vội, này tiểu tử chỉ cần dám đến, nhất định khiến ngươi ăn thống khoái." Ha ha ha, này tên trưởng lão nhìn thấy con kia lục u con mắt, thân thể không khỏi lui về sau nửa bước, thân thể mơ hồ run rẩy, nó là huyết vương. Là huyết thi trùng vương bên trong vương giả, nó bị Ân Nhạc chăn nuôi hơn 50 năm, toàn bộ dùng sử nữ chi huyết tự nuôi, nó là luyện huyết tông nhất là nhân vật khủng bố. Cũng là Ân Nhạc lớn nhất sát chiêu. Trở về luyện huyết tông, hắn trong lòng hoàn toàn không có ý sợ hãi, dựa vào ghế, trong đầu vừa muốn tà âm tông những nữ đệ tử đó, khuôn mặt dâm tà, ngày mỗi một cái đều là cực phẩm A, lúc nào lại đi một chuyến tà âm tông, vậy thì tuyệt vời. Ha ha, một ngày sau, luyện huyết tông dưới, một đạo thân bóng, tay trái kéo đồ long đao, trên người khí diễm đang thiêu đốt, lửa giận đang lăn lộn, nhìn chọc vào trong tầng mây luyện huyết phong, long phi thanh âm chìm xuống, chân khí rót vào, gầm hét lên: "Vì Ân Nhạc, ngươi cho lão tử lăn ra đây." Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thanh âm bên trong mang theo thiên âm phá lực lượng, trực tiếp đem toàn bộ luyện huyết tông cho bao phủ lại. Phía trên cung điện, Ân Nhạc chân chính ngủ say, hai mắt rộng mở vừa mở, thân thể run rẩy một cái, suýt chút nữa từ trên ghế ngã ngồi xuống, lập tức quát lên: "Nghe cái gì thanh âm? Cái gì thanh âm?" Một tên đệ tử vội vàng đi vào đại điện, hồi bẩm nói: "Nghe khởi bẩm tông chủ, là một gã 20 tuổi không tới thiếu niên ở dưới chân núi phát ra thanh âm." Ân Nhạc tâm thần căng thẳng, hỏi: "Kỳ 20 tuổi không tới thiếu niên, có cái gì đặc thù?" "Đặc thù, gây đặc thù chính là, hắn cầm trên tay giống như là hỏa ly thành long gia truyền gia bảo đao, đồ long đao." Ân Nhạc hai mắt một dữ tợn, nói: "Ê Long Phi, cẩu vật, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tới nơi này, được, hay lắm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu, đây là chính ngươi đưa tới cửa, vừa vặn đem thiên ma cổ hộp đưa cho ta." Ha ha ha, Ân Nhạc cười lớn, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Ê truyền ta mệnh lệnh ra đi, giết." "Tuân mệnh." Sơn môn khẩu, hơn 10 tên thủ sơn đệ tử lao xuống, ánh mắt mang theo sát ý, từ đâu tới tạp chủng, dám ở ta luyện huyết tông ngang ngược. "Muốn chết đúng không? Cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Há lại là ngươi loại này cẩu vật có thể ngang ngược địa phương. Với hắn nói linh tinh gì thế? Trực tiếp giết chết." Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Long Phi thân ảnh hơi động, bọn hắn vẫn chưa nói hết, Long Phi đã rơi sau lưng bọn họ, lãnh băng băng phun ra một câu: "Gây bạo." Oanh. Oanh, oanh, oanh, hơn 10 tên luyện huyết tông đệ tử thân thể toàn bộ nổ tung ra, hóa thành từng đoàn huyết vụ, đồ long đao trên ngọn một giọt máu tươi lướt xuống, Long Phi thanh âm lạnh như hàn băng: "Kể hết thảy chết đi cho ta." Ken. Đốt, đốt, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết luyện huyết tông lâu la, lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, chân khí 200 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết luyện huyết tông lâu la, lấy được kinh nghiệm 4.500 điểm, chân khí 360 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Hệ thống thanh âm vang lên: "Kinh nghiệm, chân khí, tích phân đi lên. Những này chỉ là thủ sơn cửa lâu la, tu vi thấp, kinh nghiệm thiếu." Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, nhìn sơn môn lên luyện huyết tông tam chữ to, khóe miệng lạnh lẽo, khẽ nói: "Vì hôm nay, ta muốn đánh đổ ngươi. Thời điểm này, lại là hai hàng thủ sơn đệ tử lao xuống, dám đến Luyện Huyết Tông ngang ngược, ta xem ngươi là chán sống. Không chờ hắn nói xong, Long Phi Tâm trung hét một tiếng, hệ nhị cấp vô song. Bạch. Thuấn Di. Bạch. Hai hàng thị vệ, 16 người, toàn bộ bị chém ngang hông, 16 đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, ẻ đốt, đốt, ken. Sát theo đó, lại là một lớp sóng lớn người lao xuống trong núi. Long Phi trong mắt tơ máu hãy cùng nhập ma sau thiên ma huyết đồng như thế, tà âm tông thảm tuyệt nhân cũng chính là một màn tại hắn trong đầu gấp khúc, hắn lửa giận trong lòng kéo lên vạn trượng, e đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. Long Phi phẫn nộ vô biên, từng bước giết, từng bước chết, mỗi một lần đều là toàn lực mà ra, giống như là đạn pháo oanh mũi như thế, mỗi một lần đều là tuyệt đối nghiền ép không cho những kia lâu la nửa điểm cơ hội. Từ sáng sớm giết đến xế chiều, máu tươi từ trên thềm đá như nước suối chảy xuôi bình thường hướng về hạ lưu, bọn hắn tàn sát tà âm tông, hôm nay Long Phi cũng giống vậy muốn tàn sát Luyện Huyết Tông, hắn muốn tàn sát tông. Hắn muốn chỉnh cái Luyện Huyết Tông thống sớm không sinh, bởi vì lửa giận, Luyện Huyết bên trong cung điện, một tên trưởng lão lão đảo chạy vào đại điện, sợ Trương đạo, "Kệ tông chủ, chúng ta không ngăn được, căn bản không ngăn được." Này tiểu tử hãy cùng một cái giống như sát thần, gặp người liền giết. Một đường miễu sát tới, vừa nãy, liền liên chiến hoàng bậc nhất nhị trưởng lão đều bị ngược giết rồi. Làm sao bây giờ? Ân Nhạc hai mắt một dữ tợn, tay trái hơi động y vèo. Bên cạnh hắn trong bình bắn ra một đạo kim quang, trong nháy mắt này, kim quang trực tiếp tương na tên trưởng lão cổ họng cắn đứt, sau đó cả thân thể bò tiến vào, điên cuồng thôn phệ cùng cắn xé, không tới 3 giây thời gian, này tên trưởng lão điên cuồng run rẩy, thân thể điên cuồng héo rút. Cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ túi da, một tích huyết nước cũng không có chảy ra, liền ngay cả thống khổ tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, đại điện ở ngoài. Long Phi giống như từ bên trong ao máu bò. Dậy huyết nhân như thế, hai mắt vết màu đỏ bừng, đồ long đao hơi động, hiện tại trên vai, đối với Luyện Huyết đại điện, giận dữ hét, Kỳ Ân Nhạc, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Số từ 1767.